Chàng rể siêu cấp, chương 2032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cửa núi đã bị phù mãnh khống chế. Dù cho chỉ là một người, nhưng đám người kia cũng không có ai dám cưỡng ép vượt qua. Bởi vì họ hiểu rõ, nếu như dám làm loạn, trước họ sẽ là tử thần gì? Cái đó, chúng ta muốn gia nhập với các ngươi. Đúng vậy, ta cũng báo danh gia nhập. Một đám người nhảy cẫng muốn báo danh. Thấy 1.000 người ở giữa sân còn đang chia thần binh. Trong đó có một số người đã lấy được thần binh mà mình ngưỡng mộ. Dưới ánh nắng, lấp lánh, một cỗ năng lượng to lớn ánh sáng ẩn ẩn dịch chuyển bên trong. Trong mắt những kẻ này đều là tham lam. Nếu không phải phù mãnh ngăn cản, đám người này khẳng định đã trực tiếp xông lên cướp đoạt. Dù sao đối với bọn chúng, loại nhân vật nhỏ tu vi thấp, không có thiên phú cũng không được coi trọng. Cách duy nhất có thể mạnh lên chỉ có dựa vào đan dược và thần binh. Nhưng cũng vì thân phận thấp kém, loại đồ này, họ cũng khó cầm được. Bây giờ, ở ngay trước mắt, làm sao có thể không khiến chúng điên cuồng nhảy cẫng lên. Nhưng ngay thời điểm ánh mắt đám người tham lam nhìn những đồ kia, thanh đao của phù mãnh quét ngang. Thật có lỗi, chúng ta đã không thu nhận nữa. Nhanh chóng xuống núi đi. Nếu ai dám đi vào trong một bước, chớ có trách ta không khách khí. Ánh sáng lạnh lẽo trên đao lớn liên tục tỏa ra. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không sợ phù mãnh, mà sợ Hàn Tam Thiên. Dù cho lúc này Hàn Tam Thiên đã vào trong đại điện của Bích Giao Cung, không ở bên ngoài, thế nhưng lực uy hiếp của anh vẫn rất mạnh, khiến không ai dám tiến thêm một bước. Bọn họ lập tức cực kỳ ảo não. Có người thậm chí còn nện vào ngực, hối hận gần như phát điên. Cơ hội một đêm làm giàu, cứ thứ lãng phí trước mặt mình. Con đường bên cạnh ngọn núi, trong lúc nhất thời đầy tiếng kêu than. Mà lúc này, Hàn Tam Thiên được mời vào trong chủ điện, ngưng nguyệt phải người dâng tràn lên. Thời điểm đưa tới trước mặt Hàn Tam Thiên, nữ đệ tử kia rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Không cần uống trà, Hàn Tam Thiên cười nói. Thật ra mục đích chủ yếu mà anh đến, tự nhiên không phải uống trà nói chuyện phiếm. Bích Giao Cung là một trong những mục tiêu hàng đầu của anh. Ngưng Nguyệt mỉm cười, thiếu hiệp, từ khi Bích Giao Cung khai tông lập phái cho tới bây giờ đã có hơn 19.000 năm lịch sử. Lúc mới sáng lập, tiên tổ vẫn luôn duy trì ở trung lập, không tham gia vào bất kỳ thế lực nào, không tham dự bất luận kỳ tranh đấu nào. Cho nên, trong lòng Hàn Tam Thiên trầm xuống, nhưng vẫn gật đầu nhẹ. Mặc dù anh xác thực muốn Bích Giao Cung gia nhập, nhưng nếu người ta không đồng ý, anh cũng chưa không cưỡng cầu. Hàn Tam Thiên gật đầu, đứng lên, vậy được, tại hạ liền cáo từ. Hàn Tam Thiên nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Vừa tới cổng, Ngưng Nguyệt đột nhiên nói, thiếu hiệp giúp chúng ta nhiều như thế, lại không có được thứ mình muốn, chẳng lẽ lại cam tâm? Dưa xanh hái không ngọt. Hơn nữa, dù tôi không phải loại hiền lành gì, nhưng cũng không phải bại hoại. Trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, có gì cam và không cam lòng chứ? Anh vừa dứt lời, Ngưng Nguyệt cười một tiếng. Đã như vậy, vậy làm phiền thiếu hiệp lại uống trà thôi. Đa tạ, trên người tôi có việc, ngày khác trở lại. Hàn Tam Thiên nói xong, muốn rời đi, minh chủ không uống trà thuộc hạ dâng. Như này sao đúng được? Ngưng Nguyệt cười nói. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, sửng sốt một chút, quay đầu lại, cười nói. Ngưng Nguyệt cung chủ, đây là ý gì? Vừa muốn trung lập, lại vừa muốn gia nhập với chúng ta. Ngưng Nguyệt cười khổ, lúc trước cùng minh chủ không quen, cũng không biết minh chủ là tốt hay xấu, cho nên mới cố ý nói không gia nhập, là muốn nhìn thử một chút, người sẽ có phản ứng gì. Nàng nói xong, không đợi Hàn Tam Thiên đáp lại, Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Một đám nữ đệ tử Bích Giao Cung đều nhẹ nhàng quỳ xuống với Hàn Tam Thiên. Tham kiến minh chủ, dù không ít đệ tử không biết trưởng môn có ý gì, nhưng vẫn hô lên, đứng lên đi. Hàn Tam Thiên vội vàng nói. Một đám đệ tử nhao nhao nghiêng đầu nhìn về Ngưng Nguyệt, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của nàng. Ngưng Nguyệt nhướng mày, lập tức hơi không vui. Sao vậy? Các ngươi điếc à, không nghe được minh chủ nói sao? Thế nhưng cung chủ, tổ huấn từ trước đến nay của Bích Giao cung đều là có đệ tử nhịn không được, gan lớn nói, đúng vậy, cung chủ, xin người nghĩ lại. Ngưng Nguyệt cười khổ, sao nàng không rõ tổ huấn chứ? Thân là trưởng môn, nàng kỳ thật càng muốn giữ nghiêm những quy củ này. Nhưng tình thế bây giờ đã khiến nàng không có cách nào tuân thủ nữa. Quy củ chúng ta giữ, người khác đã sớm phá hỏng. Trong trận công kích kia, Bích Giao cung cho dù hôm nay may mắn thoát thân khỏi đại chiến. Nhưng nếu Phúc gia và đám kia muốn lần nữa trả thù, các nàng lấy gì ngăn cản? Các nàng muốn sinh tồn, nhất định phải có thể lực bảo vệ. Hàn Tam Thiên có ân với các nàng, tăng thêm Ngưng Nguyệt khảo nghiệm, thấy anh làm người cũng không tệ lắm, là lựa chọn tốt nhất của Bích Giao cung lúc này. Ngưng Nguyệt nói xong những này, nhìn Hàn Tam Thiên, đệ tử Bích Giao cung mặc dù là nữ hài, nhưng tính cách hiếu thắng, cũng thông minh lanh lợi, chỉ là có đôi khi không quá nghe lời. Mong minh chủ khoan nhượng một chút. Thấy Hàn Tam Thiên gật đầu, Ngưng Nguyệt nhìn về phía tất cả nữ đệ tử ở đây, ngậm đắng nuốt cay bảo, về sau các ngươi phải ngoan ngoan nghe theo minh chủ, biết chưa? Chúng đệ tử lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngưng Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ, tiếp đó hơi nhắm mắt, đầu rũ trên ghế. Cung chủ, thấy Ngưng Nguyệt ngã lên ghế, một đám nữ đệ tử vội vàng lao tới, đỡ lấy Ngưng Nguyệt. Các nàng định lắc lắc, lại phát hiện Ngưng Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Ngay sau đó, thân thể Ngưng Nguyệt hơi chút nâng lên, đám Bích Giao cung lập tức khóc lên, bởi vì các nàng hiển nhiên cực kỳ rõ Ngưng Nguyệt là bị làm sao. Nhìn thấy Ngưng Nguyệt như thế, nữ đệ tử Bích Giao cung khóc thành một đoàn. Hàn Tam Thiên nhướng mày, sao vậy? Minh chủ, cung chủ, chúng độc của 4 tên đệ tử Dược Thần Các nghịch chuyển âm dương, bây giờ độc đã phát. Một đệ tử cách Hàn Tam Thiên gần nhất lúc này nức nở bi thương nói. Những nữ đệ tử khác cũng gật đầu, mặt đều bi thương, nước mắt càng lắn xuống. Chỉ thế này, Hàn Tam Thiên mỉm cười, nhìn thấy Hàn Tam Thiên vào lúc này còn cười ra tiếng, nữ đệ tử Bích Giao cung các hơi nghi ngờ, còn hơi tức giận, dìu cô ta. Hàn Tam Thiên nói, mấy nữ đệ tử nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn đỡ Ngưng Nguyệt từ trên ghế lên. Hàn Tam Thiên cắn ngón giữa, nhỏ một giọt máu lên miệng Ngưng Nguyệt ngoài miệng. Đám đệ tử nhìn thấy cảnh này, tức từng cái sợ ngây người. Dù sao uy lực máu của anh là dạng gì, các nàng đều đã được chứng kiến. Nhưng ngay khi các nàng còn không kịp thời ngăn cản, Hàn Tam Thiên bên đó làm ra một chuyện khác khiến họ không thể tưởng tượng được. Cách chương.